nhưng cô không thấy xấu hổ với lòng mình. Đúng là mặc dù có quan hệ với Lâm Tĩnh, nhưng cô không giúp được cho Chu Cù việc gì. Cũng chưa hề tiết lộ bất kỳ thông tin gì của công ty cho Lâm Tĩnh. Cô không giải thích vì cô biết lúc này giải thích sẽ chẳng giải quyết được việc gì, mà chỉ biết tự an ủi mình. Người trong sạch sẽ tự trong sạch, người nhúng chàm sẽ tự nhúng chàm. Chu Cù không ở cơ quan, phó giám đốc Trương không còn giao cho cô giải quyết những công việc trong phòng giám đốc nữa. Thực ra chức thư ký giám đốc của cô có mà như không. Nhưng cho đến một ngày khi cô vô tình đi ngang qua phòng của phó giám đốc Trương, nghe thấy câu nói muốn ám chỉ điều gì đó phát ra từ bên trong. Tôi hận nhất là người ăn cây táo, rào cây sung. Cô vẫn cảm thấy buồn và ấm ức vô cùng. Hôm đó hết giờ làm việc, cô đứng một mình trong thang máy. Cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại, Trần Hiếu Chính vội vàng bước vào. Lúc thang máy đi xuống, anh nhìn sang hướng khác, nói một câu: không ai có chứng cứ đổ tội lên đầu em đâu, đừng nghĩ gì. Chị Vi biết lúc đó anh ở trong phòng phó giám đốc Trương. Cô chỉ cười mà không nói gì. Chị Vi, dạo này em thế nào? Anh cũng đã nghe nói chuyện của Nguyễn Quản. Thực sự là rất đáng tiếc, nhưng người đã đi rồi, em cũng đừng nghĩ gì nhiều. Em không sao, cảm ơn anh. Bất ngờ anh quay đầu lại, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn. Cảm ơn, giữa chúng ta chỉ có thể nói lời này ư? Chị Vi không tỏ vẻ gì mà lùi lại một bước, đứng cách xa anh đang áp lại gần, nhắc: phó giám đốc, thang máy của công ty có camera theo dõi. Bàn tay gần chạm vào người cô của Trần Hiếu Chính liền cụt hứng, buông xuống. Mỗi lần anh đứng gần cô, anh đều buông tay với vẻ bất lực. Cô đã quá hiểu anh, biết rõ anh sẽ như thế, nhưng trái tim cô vẫn thắt lại. Có bao nhiêu tình yêu để có thể chịu đựng những cái buông tay hết lần này đến lần khác, kể cả khi anh đứng gần cô nhất. Không gì có thể khiến Trần Hiếu Chính cảm nhận được một cách ý nghĩa của hai từ trừng phạt hơn nụ cười bình thản trên môi Trịnh Vi. Anh đã không còn mặt mũi nào đứng trước mặt cô gái mà anh yêu thương. Đã xuống tầng 1, Trịnh Vi bước ra ngoài thang máy trước anh một bước, hít thở bầu không khí cách xa anh, lại nghe thấy anh thẳng thắn khuyên sau lưng: em nên nghỉ phép một thời gian sẽ tốt cho tất cả mọi người. Chị Vi liền nghỉ hết luôn 7 ngày phép trong năm. Hiện giờ cô và Thứ Bảo đã chuyển đến nhà Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh ban ngày đi làm, phần lớn thời gian cô đều dành để ngủ, những lúc rỗi rãi lại lên mạng chơi game. Có lúc cũng nghịch đầu nghề viết thư pháp trong thư phòng của anh. Lâm Tĩnh viết thư pháp kiểu chữ liễn rất rắn giỏi và cũng rất có thần, nhờ có các giải thưởng đạt được trong các kỳ thi thư pháp từ tiểu học lên đại học, anh đều được cộng nhiều điểm thưởng. Sau khi đi làm, tài viết thư pháp của anh cũng trở thành giai thoại. Từ nhỏ, Trịnh Vi được học tô chữ cùng Lâm Tĩnh, nhưng ngoài việc bày bừa bàn học và để mực dây đầy người, chẳng thu hoạch được gì. Nhìn những nét chữ siêu siêu vẹo vẹo của cô, Lâm Tĩnh luôn than thở rằng đang khiếu phải từ bẩm sinh mà ra. Cuối tuần, Lâm Tĩnh lái xe đưa Trịnh Vi ra biển Bắc Hải. Thực ra Trịnh Vi không biết bơi, nhưng Lâm Tĩnh biết gần đây cô đã gặp quá nhiều chuyện không vui. Đặc biệt cái chết của Nguyễn Nguyễn là một cú sốc lớn đối với cô, sợ cô giữ mãi trong lòng sẽ ốm. Ra biển hít thở không khí trong lành, khi tầm nhìn được mở rộng, rất nhiều chuyện cũng được nghĩ thoáng hơn. Lúc đi, Trịnh Vi khá miễn cưỡng, cô chỉ không muốn làm Lâm Tĩnh bất hứng. Nhưng khi được đặt chân lên cát trắng, nhìn thấy biển rộng giữa trời đông, cát trắng mênh mông, rừng nước tùm, ở phía tận cùng, trời và biển như nối liền với nhau. Dường như mọi nỗi phiền muộn trong lòng cũng theo gió biển lẫn mùi hơi tanh len lỏi ra ngoài, vô hình bay đi. Lâm Tĩnh cười cô, lúc đi thì miễn cưỡng, đến khi được đi chơi thì chẳng kém gì ai. Chị Vi chăm chú nhỏ cát tạo hình nhưng trông không ra hình thù gì, mà bám đầy những hạt cát li ti cũng không hề hay biết. Quen tay, Lâm Tĩnh đang ngồi cạnh cô bèn đưa tay lau má cho cô, nhưng lại để dính nhiều cát hơn. Giờ mới chợt nhớ, vừa nãy vì giúp cô chụp cái vật trông không ra hình thù gì đó mà làm bẩn tay. Chị Vi bực quá, định trả thù mạnh hơn. Tranh thủ lúc Lâm Tĩnh không để ý, cô liền nắm một nắm cát nhét vào cổ áo anh. Đám cát lạnh ẩm, men theo cổ áo bám chặt vào da, vừa ngứa vừa là lạ. Lâm Tĩnh bất ngờ, vội kéo áo ra rũ cát, vì anh vốn thích ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề. Nhìn thấy vẻ cuống cuồng của anh, chị Vi cười sung sướng. Cười được một lát, cô mới phát hiện ra Lâm Tĩnh vẫn mắm chặt môi, hơi cau mày. Mới nhận ra hình như mình đùa hơi quá, bèn ghé sát vào, nhỏ nhẹ hỏi: Giận rồi hả? Hay là anh cũng hất cát vào người em cho bỏ tức? Cô chỉ nói vậy thôi, không ngờ Lâm Tĩnh lại quay đầu, cười giữ chặt lấy cô. Các em nói đó nhé, tí nữa cấm không được khóc. Anh nắm cát trong tay, kéo cổ áo len của cô ra. Trịnh Vi đã sợ co rúm người lại, mắt nhắm chặt kêu toáng lên. Ôi, cứu tôi với, Lâm Tĩnh, anh dám hả? Xem ra em chỉ cho quan đốt lửa, không chịu cho người dân thắp đèn. Một tay Lâm Tĩnh nắm chặt hai bàn tay cô đang giãy giụa, chậm rãi nói. Em không biết cát dính vào người ngứa ngáy khó chịu đúng không? Phải cho em nếm mùi mới được. Anh buông cổ áo cô ra nhưng lại luồn nhanh như cắt vào vạt dưới. Trịnh Vi vừa khóc vừa cười co rúm người lại. Tay anh hơi lạnh, nhẹ nhàng chậm chậm miết những hạt cát trên làn da cô, để cô cảm nhận cảm giác lạ lùng, hình như hơi khó chịu, nhưng Trịnh Vi không muốn anh dừng lại. Dần dần tiếng cười xin tha của cô đã biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ mà ngay cả cô cũng không hiểu. Hai má dính đầy cát đỏ rực như san hô. Lâm Tĩnh cúi đầu xuống hôn, hai người lăn lộn trên bãi cát. Dưới lưng Trịnh Vi là bờ cát mềm mại. Giữa lúc bối rối, bất giác cô chợt mở mắt, nhìn thấy bầu trời bao la đã xa cách từ lâu. Dường như Lâm Tĩnh không định buông tha cho cô, Trịnh Vi gắng sức dúi tay vào ngực anh nói. Lâm Tĩnh, mồm em có cát. Lâm Tĩnh dừng một lát, nằm đè lên người cô cũng bật cười. Hình như mồm anh cũng vậy. Hai người cười như đắc nẻ, cuối cùng Trịnh Vi ôm bụng thành thật. Ăn cát xong em mới phát hiện ra mình rất đói. Anh liền đứng dậy, lấy tay phủi quần, giơ tay kéo cô dậy. Về phòng tắm xong rồi còn ăn cơm. Khách sạn mà họ ở nằm ngay trên bờ biển. Lâm Tĩnh dắt cô đi chân trần qua đại sảnh, vào thẳng phòng để tắm. Tắm rửa sạch sẽ, hai người liền ra phòng ăn của khách sạn. Đồ hải sản ở khách sạn này vốn rất nổi tiếng. Trịnh Vi gọi tôm sú hấp, một con cá song nhỏ và một đĩa sò biển to. Đây không phải là các món hiếm, nhưng là đồ hải sản tươi ngon. Ngồi trên ghế gần cửa sổ, qua cửa kính, có thể nhìn thấy bờ biển trong chiều hoàng hôn. Bữa tối cũng vì thế mà trở nên đặc biệt hơn nhiều. Không biết có phải do vừa tắm nước nóng hay không, từ mặt xuống cổ Trịnh Vi đều hồng hào kỳ lạ. Đôi mắt to sáng ngời, ngay cả rèm mi cũng rất sinh động. Lâm Tĩnh mặc bộ đồ thể thao, trông trẻ trung hơn rất nhiều. Vẻ tinh nhanh, chững chạc thường ngày cũng được thay áo mới. Hai người ngồi bên nhau, thu hút ánh mắt của người khác. Lâm Tĩnh cúi đầu bóc vỏ tôm cho Trịnh Vi, thấy cô sau khi nhìn quanh phòng ăn với vẻ hiếu kỳ, hai tay chống cằm chăm chú nhìn anh. Mấy con tôm đã bóc xong trong bát vẫn chưa động tới. Không muốn ăn à, vừa nãy còn kêu đói, không còn tí sức nào mà. Lâm Tĩnh dừng tay lại, cười hỏi. Nhìn anh mãi làm gì, anh thỏa mãn được cơn đói của em hơn đồ hải sản hả? Chị Vi nói, không hiểu sao tự nhiên em lại nhớ đến Tết năm em 17 tuổi. Anh đưa em đi chơi hội ở Miếu Thành Hoàng, hôm đó em cũng vui như thế này. Lâm Tĩnh lấy giấy ăn lau tay. Sau lần đi chơi Miếu Thành Hoàng đó đợi họ là cuộc chia tay dài đằng đẵng. Anh đặt một tay lên mu tay Trịnh Vi nói, nếu em muốn bọn mình có thể vui mãi như thế này. Trịnh Vi chớp mắt cười nũng nịu, anh bón cho em sẽ vui hơn. Dĩ nhiên là Lâm Tĩnh vui vẻ chấp hành, chẳng khác gì trẻ con, không sợ người khác cười em mà. Trịnh Vi nói, người khác là ai, bọn mình đâu phải là gian phu dâm phụ, tự nhiên nhìn bọn mình làm gì. Cô nhìn thấy ánh mắt Lâm Tĩnh chợt dừng lại ở một góc của phòng ăn. Chỉ dừng lại mấy giây rồi lập tức thu về ngay. Đút một con tôm vào miệng cô, tiếp tục cười nói như bình thường. Bữa tối khá ngon, nhưng Lâm Tĩnh có vẻ ăn qua loa. Anh đặt đũa xuống, đợi Trịnh Vi ăn hết con sò cuối cùng với vẻ hả hê. Ăn xong chưa, tí nữa đưa em ra bờ biển ngắm cảnh đêm. Buổi tối lạnh, về phòng lấy cho em cái áo khoác. Vừa mở cửa phòng, điện thoại của Lâm Tĩnh liền đổ chuông. Anh liếc một cái, lấy tay tắt ngay, rồi tự mình vào tìm áo cho cô trong vali. Ai vậy? Chị Vi hỏi bâng cua. Ghét nhất là những người gọi điện thoại đến xin xỏ cho vụ án nào đó, cuối tuần cũng không được yên. Thôi kệ họ. Chị Vi gật đầu, điện thoại của anh vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục đổ chuông. Thôi anh nghe đi, nói vài câu cho xong chuyện, chị Vi nói với Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhấc máy, vẻ mặt xa sầm xuống. Trịnh Vi phát hiện thấy khi anh cau mày, các nét trên lông mày và sống mũi tỏ ra rất nghiêm khắc. Anh ở hai câu với đầu bên kia, giọng rất lạnh lùng.

Lâm Tĩnh đã nhìn cô rất lâu, tối hôm đó anh ấy đưa tôi về. Tôi mời anh ấy lên nhà, anh ấy từ chối. Tôi đoán chắc chắn đã có vấn đề, chỉ có điều không nghĩ là cô. Sau lần đó, anh ấy lạnh nhạt với tôi dần. Một thời gian sau, tôi gọi điện thoại cho anh ấy vừa đi dự đám cưới của một người bạn về. Tôi nói tôi rất nhớ anh ấy lại nói, thì khiết, bọn mình chấm dứt thôi, anh đã tìm thấy cô gái mà anh muốn chung sống suốt đời. Chị Vi, người này là ai? Cô biết rõ hơn tôi đúng không? Chị Vi nhớ lại buổi trùng phùng với Lâm Tĩnh trong đám cưới của Nguyễn Nguyễn, nhưng không hề biết đằng sau lại có câu chuyện này. Chị có thể nói tiếp. Thi Khiết nhìn ánh đèn lập lòe của ngư dân đánh cá trên biển. Tôi ở bên anh ấy 2 năm, yêu anh ấy bằng cả tấm lòng. Anh ấy không phải là người đàn ông của tôi, nhưng tôi luôn coi anh ấy là người cuối cùng. Anh ấy chỉ nói một câu rồi chấm dứt. Lâm Tĩnh là người đã nói là làm, tôi biết điều đó. Chỉ có điều tôi vẫn không chịu được sự tuyệt tình của anh ấy. Tôi đã từng khóc, cũng đã từng cầu xin. Bất kể tôi khóc lóc, bám giết thế nào, anh ấy đều không giận, cũng không chịu quay lại. Không sợ cô cười, thậm chí tôi đã dùng tự tử để đe dọa anh ấy. Ngay cả đến thăm nhà tôi, anh ấy cũng không chịu, chỉ nói, cuộc đời là của em phải biết trân trọng. Anh ấy thật tàn nhẫn. Chị Vi ngây người lắng nghe, người mà Thi Khiết kể là một Lâm Tĩnh mà cô hoàn toàn không biết, nhưng không hiểu tại sao cô tin những lời Thi Khiết nói là thật. Sau đó tôi cũng hiểu ra, có lẽ thực sự anh ấy không yêu tôi. Vì thế tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy ăn bữa cơm tối cuối cùng với tôi, coi như là buổi chấm dứt mối quan hệ giữa chúng tôi 2 năm qua. Hôm đó tôi đợi rất muộn anh ấy mới xuất hiện, nhưng anh ấy chịu đến, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Kể từ giây phút được nhìn thấy anh ấy, tôi mới biết mình lấy nhiều lý do như vậy, cũng chỉ vì tôi quá muốn được gặp anh ấy. Chúng tôi ăn cơm với nhau, tôi không để ý đến việc tâm trạng anh để đâu đâu, nhưng di động vừa đổ chuông, anh ấy không nói gì mà đòi về. Và thế là chị liền hất rượu vang vào người anh ấy. Chị Vi nói tiếp lời Thi Khiết. Thi Khiết cười, nước mắt trào ra. Đúng là anh ấy đã đến chỗ cô, có phải cảm giác điều khiển được một người đàn ông rất tuyệt phải không? Chị Vi lựa chọn im lặng. Không ai ngốc nghếch hơn tôi biết anh ấy thường xuyên đi lại chỗ cô, nên liên tục đi tìm Hà Dịch. Tôi muốn anh ấy nhìn thấy tôi đi với Hà Dịch, ít nhất sẽ thấy chạnh lòng, một chút thôi cũng được. Lần này theo hai người đến đây cũng vậy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ấy không hề quan tâm đến việc người đàn ông đi với tôi là ai. Anh ấy chỉ sợ tôi sẽ cản trở việc cô và anh ấy ở bên nhau. Chị Vi, tôi không sánh được với cô ư. Tôi xinh đẹp hơn cô, thành đạt hơn cô, yêu anh ấy hơn cô. Chỉ có một điều tôi không bằng là anh ấy yêu cô. Để một người phụ nữ phải thừa nhận trong trái tim người đàn ông mà cô ta yêu thương không hề có bóng hình của mình, thật tàn nhẫn biết bao. Trịnh Vi nhìn ra hướng khác, cô quá sợ nỗi tuyệt vọng như thế, giống như một lần nữa lật lại chính mình. Hai người phụ nữ lặng lẽ ngồi trên bờ biển, nghe sóng vỗ, mỗi người một tâm sự. Tình yêu giống như sắc đẹp, trí tuệ, của cải, không phải chúng ta muốn là có thể giành được. Cuối cùng, chị Vi xoa xoa bắp chân đã mỏi và đứng dậy. Cô nói với Thi Khiết, tôi có một câu thường dùng để an ủi mình trong những giây phút đau khổ nhất. Giờ tôi tặng nó cho chị, rất đơn giản, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Thi Khiết đi rồi, chị Vi nhìn bóng cô mất hút trong bóng tối. Điện thoại di động trong túi áo đã rung lên rất nhiều lần. Cô nhấc điện thoại, chẳng mấy chốc, Lâm Tĩnh lòng nóng như lửa đốt hớt hải xuất hiện trước mặt cô. Anh đã dặn là đừng đi xa mà, sao không nghe điện thoại? Một mình ở đây nguy hiểm thế nào em biết không? Lớn bằng gần này rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ con, không biết lo cho bản thân. Rất ít khi anh nói nặng với chị Vi như vậy, nhưng cô biết đó chỉ là do lo lắng quá nên bực mình. Chị Vi nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình, trước mặt người đàn bà khác, lòng dạ anh cũng sắt đá biết bao. Lâm Tĩnh đối với Thi Khiết giống như Trần Hiếu Chính đối với Trịnh Vi. Đến một ngày nào đó, Trần Hiếu Chính của cô cũng sẽ biến thành một Lâm Tĩnh khác. Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh. Nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh. Vi Vi, có phải em... Ánh mắt Lâm Tĩnh lộ rõ vẻ lo lắng. Chị Vi cười hiền lành gãi đầu, Áo dày quá, điện thoại rung mà em không nghe thấy. Lâm Tĩnh nhìn chiếc áo khoác ngoài dính đầy cát của cô, thở dài. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Em cứ phải dày áo của mình như vậy hay sao? Trịnh Vi cười bẽn lẽn và ngồi lại lên áo khoác của mình, ngửa cổ kéo anh một cái. Lúc đầu anh không chịu, nhưng không thắng nổi vẻ mặt vô tội mà cô giả vờ, bèn bật cười với vẻ bất lực, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Cô nhặt viên đá lúc nãy, tiếp tục viết lên cát. Viết xong mấy chữ, nhìn vào cười mãi. Lâm Tĩnh nhìn thấy mấy chữ, Lâm Tĩnh là kẻ xấu. Anh cười, giật viên đá lại, cũng viết ở một đầu khác. Trịnh Vi là kẻ ngốc. Trịnh Vi giả vờ nổi giận, đánh vào vai anh, đòi lại viên đá cho bằng được. Nhưng vì không cao bằng anh giơ tay, cô làm sao với được. Lâm Tĩnh đẽ người tránh đòn của cô, tiện tay xóa đi mấy chữ thừa, chỉ để lại tên của hai người. Sau đó viết thêm hai chữ giữa hai cái tên, cuối cùng là một dấu hỏi lớn. Đột nhiên Trịnh Vi im lặng, cô khẽ bặm chặt môi dưới, tay đẩy ra sau. May mà màn đêm đã che được khuôn mặt đang đỏ lên của cô. Lâm Tĩnh kéo bàn tay cô đang để phía sau, bị cô lẩn như trạch. Dường như anh cũng không biết phải nói gì, chỉ ở một tiếng, Trịnh Vi biết anh đang tìm câu trả lời của cô. Đang lúc bối rối, sóng biển lại xô lên bờ cát. Lâm Tĩnh kéo cô lùi lại mấy bước, đợi khi sóng lùi ra xa, hàng chữ vừa viết trên nền cát đã biến mất. Lâm Tĩnh có phần thất vọng, Trịnh Vi lại có cớ để giở bài cùn. Ê, vừa nãy anh vừa viết cái gì, em không nhìn thấy, chắc chắn là nói xấu người khác. Thôi, không chấp với anh nữa, em mệt quá rồi, mình về thôi. Cô kéo tay áo anh quay lại, nhưng anh không chịu nhúc nhích. Đúng lúc Trịnh Vi đang định nhõng nhẽo tiếp cho qua chuyện, bất ngờ Lâm Tĩnh quỳ xuống. Trịnh Vi giật mình. Anh định làm gì? Đừng làm em sợ. Lâm Tĩnh đưa tay nắm chặt tay của cô. Thế này em đã nhìn thấy chưa? Cô vội vàng giơ tay lên che kín mắt nhưng quên mất bịt chặt tai. Anh rất thật lòng đó, Vi Vi, hãy làm vợ anh nhé. Câu này anh chỉ nói một lần, anh sẽ chăm sóc em suốt đời, đem lại hạnh phúc cho em. Lâm Tĩnh quỳ dưới nền cát ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vi. Cô vẫn một tay che mắt, không nói gì cả. Anh đợi một lát, cuối cùng không nén được nỗi thấp thỏm, bèn kéo bàn tay đang che mắt của cô xuống. Lòng bàn tay đó lại ướt. Em khóc à, sao vậy? Anh không ngờ cô lại khóc. Lời cầu hôn của anh không lãng mạn tí nào, nhưng Trịnh Vi không ngờ rằng cũng là những lời đối thoại nghe đã nhàm tai trong các bộ phim Hồng Kông, Hàn Quốc. Khi nhân vật chính đổi thành mình, sự rung động đó thật khó miêu tả bằng lời. Đây là lời hứa trọn đời, trọn kiếp ư. Đây là lời ngợi ca tuyệt vời nhất của một chàng trai đối với một cô gái ư. Cô muốn trấn tĩnh một lát, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời. Đây từng là ước mơ lớn nhất của cô hồi nhỏ. Cuộc đời nếu như được lần đầu gặp gỡ, quay về với Tiểu Phi Long và Lâm Tĩnh ngày xưa. Cô nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm đó, nhớ đến ánh trăng tròn vành vạch trên sân bóng rổ, nhớ đến vẻ tuyệt vọng trên gương mặt thi khiết, nhớ đến cô Tôn, mẹ Lâm Tĩnh. Nếu cô đưa tay ra, sẽ không được phép quay đầu. Trịnh Vi nói, em xin lỗi Lâm Tĩnh, bất ngờ quá, em chưa có sự chuẩn bị. Sắc mặt của Lâm Tĩnh hơi thay đổi, bắt đầu từ lúc quỳ xuống, anh luôn cảm thấy thấp thỏm bất an. Anh ghét nhất là làm những việc không ăn chắc. Nhưng lần này không thể không để mình đánh cược một lần. Câu trả lời của Trịnh Vi khiến anh đã không nắm chắc khả năng thành công, bắt đầu lạnh giá. Ý của em là... Anh cố gắng để cổ họng mình không nghẹn lại. Chưa đến giây phút cuối cùng, anh chưa bỏ cuộc. Không, nên nói là kể cả cô từ chối, đó cũng chưa hẳn là giây phút cuối cùng. Trịnh Vi mỉm cười mà nước mắt rưng rưng. Em không biết em có phải là một người vợ tốt hay không, nhưng em sẽ thử. Cô ngẩng đầu trong vòng tay mừng đến phát cuồng của Lâm Tĩnh, nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm đó, cô hàng nước mắt mờ nhòe. Trăng chỉ có một đêm tròn, còn lại đêm nào cũng khuyết, huống chi là con người. Thôi thì cả cuộc đời không có được người mình yêu nhất, nhưng cô có được Lâm Tĩnh, không phải không có tình yêu, có gì đáng phải buồn. Trên đường quay về khách sạn, Trịnh Vi nói, Lâm Tĩnh, hả? tay nắm chặt quá, Trịnh Vi cảm thấy lòng bàn tay hơi đau. Có phải em nên nhận được một chiếc nhẫn hay không? Anh bật cười, lúc đi vội quá, anh để quên trong phòng rồi. Và còn điều này nữa, vừa nãy trông anh rất quê. Cũng là lần đầu anh chưa có kinh nghiệm. Hết chương 23.